gồm những ca khúc trữ tình, xin được gửi đến những người bạn thân thương để nhớ về một thời xa xưa. con.